Tinh giới, chương 495, tình báo, góc truyện audio.com, Lang Lâm Tửu Điếm bán ra đủ loại tình báo tỉ như nói mỗ cao thủ cụ thể tu vi, yêu thích bối cảnh các phương diện tin tức. Đương nhiên, có đôi khi khách hàng cần biết đến tình báo Lang Lâm Tửu Điếm cũng là không có tình huống như vậy hạ, chỉ cần khách hàng phó được rất tốt giá, Lang Lâm Tửu Điếm hội trước tiên đem khách hàng cần tình báo siêu tập đứng lên đưa đến khách hàng trong tay. Lâm Thiên đối với tam kiếm khách một chút cũng không hiểu biết, hơn nữa cũng không biết kia tam kiếm khách hiện tại là ở Tử Kim Thành vẫn là ở địa phương khác, tình huống như vậy hạ ra một chút tiền theo Lang Lâm Tửu Điếm mua tình báo là một cái phi thường không sai lựa chọn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Tử Kim Thành rất lớn, đi đường đến Lang Lâm Tửu Điếm trong lời nói cần thời gian rất dài, bất quá Lâm Thiên lại có được ở Tử Kim Thành trung phi hành quyền lợi, theo trên bầu trời phi hành, không cần nhiễu lai nhiễu khứ cũng không dùng hạn chế tự mình tốc độ. Tự nhiên là rất nhanh nhiều lắm, bất quá chỉ dùng để vài phút thời gian, Lâm Thiên liền tới kia Lang Lâm Tửu Điếm trên không. Lang Lâm Tửu Điếm Lang Lâm Tửu hương vị không sai, hơn nữa lại là tình báo cứ điểm, lui tới nhân tự nhiên không phải ít, nhìn đến Lâm Thiên xuất hiện ở không trung, Lang Lâm Tửu Điếm ngoại một ít người cung kính đứng thẳng bất động, thẳng đến Lâm Thiên rơi xuống thượng mới được thi lễ sau đó rời đi. Tử Kim Thành trung là cấm phi hành, đương nhiên, này cấm phi làm đối với cực cá biệt nhân là không có tác dụng. Có thể ở Tử Kim Thành trung phi hành nhân, có thể nói không có một là đơn giản, này cá nhân nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện như vậy cung kính cũng không phải là không có đạo lý. Đại nhân, thấy được Lâm Thiên hướng Tửu Điếm đi tới, hai Lang Lâm Tửu Điếm thị nữ cùng kêu lên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đi vào Lang Lâm Tửu Điếm trong vòng, vừa tiến vào trong đó, một cỗ ồn ào thanh âm liền truyền vào hắn trong tai, này Tửu Điếm có thể cách âm, bên ngoài nghe không được bên trong tiếng ồn ào, nhưng là tiến vào trong đó, người sẽ cảm giác được Tửu Điếm trong vòng náo nhiệt không khí. Thần giới này địa phương, tương đối cho tu chân giới tiên giới ma giới mà nói đều là cao cao tại thượng, nhưng là thần giới người có phải hay không quá rất tốt, vấn đề này đã có thể khó mà nói, kia mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu tán công lực ép thần giới tuyệt đại bộ phận mọi người phải cố gắng đạt được thần tinh, nếu không chỉ cần công lực hao hết tử cũng không biết chết như thế nào. Thần tinh, liền tương đương với người thường thực vật, mỗi ngày phải vì thực vật cố gắng, cho nên thần giới người kỳ thật không có như vậy cao cao tại thượng, thậm chí còn cùng phàm tục người không kém là bao nhiêu. Vì cuộc sống, mỗi ngày thừa nhận áp lực không nhỏ, mà uống rượu, là một cái giảm bớt áp lực không sai chủ ý, cho nên này Lang Lâm Tửu Điếm bên trong nhân so với Lâm Thiên tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều, rất nhiều người theo Tửu Điếm trong vòng không ngừng vang lên âm nhạc vặn vẹo, trong đó một ít xinh đẹp nữ tử biểu diễn, lại khiến cho từng đợt tiếng thét chói tai. Này vẫn là hạ giới người trong mắt cao cao tại thượng thần sao? Lâm Thiên trong lòng thầm thở dài một hơi, hạ giới người, đau khổ theo đuổi thành thần, nhưng là bọn họ lại không biết nói, thần giới cuộc sống cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nhân tuy rằng nhiều, nhưng là không vị trí vẫn phải có, Lâm Thiên tuyển một. Góc truyện audio.com, cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống, nơi này cách trong đại sảnh tâm xa, không bị chọn người cũng là ở tình lý bên trong. Lâm Thiên tọa hạ, lập tức liền có một người bán hàng đã đi tới, là một nữ tử thoạt nhìn chỉ 20 đến tuổi, dung mạo thanh tú, nhưng là lại không tính là phi thường xinh đẹp. Lâm Thiên nhìn lướt qua, liền biết này nữ tử tu vi bất quá thần nhân thất giai, nàng tại đây Lang Lâm Tửu Điếm công tác cũng là vì kiếm được một ít thần tinh. Đại nhân, xin hỏi ngài cần cái gì phục vụ? Nàng kia hơi cung kính nói, Lâm Thiên tuy rằng không có hiển lộ tu vi, nhưng là nàng ở trong này công tác thời gian dài quá, Lâm Thiên trên người cái loại này khí chất cũng không phải là bình thường nhân có thể có được. Nhị chế phục vụ, Lâm Thiên nói, nàng kia xoa bóp một chút Lâm Thiên trước mặt trên bàn một cái nho nhỏ ấn xoay, nhất thời một cái vô hình kết giới xuất hiện. Đại nhân, thỉnh cụ thể thuyết minh. Nàng kia nói, một sát thủ ba người tổ gọi là gì tam kiếm khách ta cần biết bọn họ tư liệu, mặt khác cũng cần biết bọn họ hiện tại cụ thể vị trí. Lâm Thiên nói, đại nhân, thỉnh chờ. Nàng kia nói xong nhắm hai mắt lại. Lâm Thiên nhìn ngoài cửa sổ, lẳng lặng chờ đứng lên, hắn biết này nữ tử chỉ dùng để truyền tin thạch đang ở cùng mặt trên câu thông. Không quá nhiều lâu, nàng kia liền mở mắt. Đại nhân, ngài theo như lời tam kiếm khách tình báo cấp bậc góc cao, sở cần phí dụng khả năng có một chút điểm cao. Nàng kia cẩn thận nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Bao nhiêu, 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Nàng kia nói, nàng nói chuyện thanh âm, đều cũng có một chút run run, mặc dù ở này Lang Lâm Tửu Điếm phạm không ít thời gian, nhưng là giống loại này cần thượng vạn thượng phẩm thần tinh mua tình báo nàng cũng không qua tay quá vài lần. 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nội tâm chửi ầm lên, 1 vạn thượng phẩm thần tinh kia nhưng là tương đương với 100 vạn trung phẩm thần tinh hoặc là 1 ức hạ phẩm thần tinh. Như thế nào như vậy quý? Lâm Thiên nói, hắn tuy rằng thần tinh không thiếu, nhưng là cũng không phải cái coi tiền như rác, một vạn thượng phẩm thần tinh, này giá quả thật là có điểm thái quá. Đại nhân, nếu ngài chỉ cần biết Tam Kiếm Khách kể lại tư liệu, không cần biết hắn hiện tại cụ thể địa điểm trong lời nói, chỉ cần 1000 thượng phẩm thần tinh mới có thể. Nói vậy đại nhân cũng hiểu biết bọn họ tu vi, lấy bọn họ tu vi tìm kiếm đứng lên thực phiền toái. Nàng kia nói, nghe nàng kia nói như thế, Lâm Thiên hiểu rõ điểm gật đầu, Tam Kiếm Khách đều là thần quân cửu giai nhân, nếu bọn họ cố ý ẩn tàng rồi 1-2 trong lời nói, xác định bọn họ hành tung quả thật là tương đương khó khăn sự tình. 1000 thượng phẩm thần tinh cũng chính là 100 cực phẩm thần tinh, Lâm Thiên vung tay lên, 100 cực phẩm thần tinh liền xuất hiện ở tại trước mặt hắn cái bàn phía trên. Thất thải cực phẩm thần tinh tựa như ảo mộng, nàng kia sừng sốt một hồi lâu, mới hồi qua thần đến đêm này cực phẩm thần tinh đều là cấp thu đứng lên. Đại nhân, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi, điều tra rõ Tam Kiếm Khách địa điểm khả năng cần thời gian có vẻ dài. Nàng kia nói xong, đem kết giới hủy bỏ sau đó liền rời đi, chỉ chốc lát sau, nàng kia đã đem một lọ lang lâm tửu còn có rượu cụ đều là đưa đến Lâm Thiên trên bàn. Đại nhân, đây là chúng ta tửu điếm đưa tới, tỉnh đại nhân hưởng dụng, lang lâm tửu hương vị thực không sai. Nàng kia nói, Lâm Thiên hơi hơi, góc chuyện audio.com, điểm gật đầu làm cho nàng kia ly khai. Đại sảnh trung ương, lúc này một dáng người hỏa bạo, dung mạo cũng còn không có trở ngại nữ tử lớn mật nhảy lên thoát y vũ đạo, chung quanh vây xem nhân không ít đem một đám hạ phẩm thần tinh ném tới nàng kia chung quanh thượng, rất nhanh kia thượng còn có hơn 10 cái hạ phẩm thần tinh, nàng kia thấy vậy, khiêu đó là càng thêm ra sức, nhạ người chung quanh không ngừng mà thét chói tai, một ít nữ tử cũng là ở nơi nào nhìn, bất quá cùng các nam nhân ánh mắt bất đồng, các nàng trong mắt phần lớn đều là khinh thường ánh mắt, cực cá biệt cũng là nóng lòng muốn thử, như vậy khiêu một chút còn có hơn 10 thậm chí là hơn 100 hạ phẩm thần tinh, nhưng là so với tân tân khổ khổ kiếm dễ dàng nhiều lắm. Giống lúc trước chiêu đãi Lâm Thiên nàng kia, nàng một ngày xuống dưới, nếu không tính trích phần trăm trong lời nói, cũng chính là một chút hạ phẩm thần tinh bộ dáng, bất quá hôm nay đó là xa xa không chỉ thành giao Lâm Thiên này bút sinh ý, cho dù chỉ có một phần vạn trích phần trăm, nàng cũng có thể kiếm 1000 hạ phẩm thần tinh. Đương nhiên, chỉ như vậy điểm thần tinh tưởng ở Tử Kim Thành mua nhà dưới yên ổn xuống dưới là căn bản không có khả năng sự tình, nếu không phải nàng ở trong này công tác lang lâm tửu điếm vì nàng giao kia lưu thành phí trong lời nói, chỉ sợ nàng căn bản là không thể sinh hoạt tại Tử Kim Thành như vậy địa phương, chỉ có thể lựa chọn tại dã ngoại kiếm ăn hoặc là đến một thành nhỏ đợi. Tử Kim Thành quy định là như vậy, ở Tử Kim Thành Trung có tự mình phòng ở, đãi ở Tử Kim Thành Trung, cũng không cần giao lưu thành phí cái gì, mà nếu ở trong thành không có phòng ở, ở lại Tử Kim Thành Trung 1 năm cần vừa thượng phẩm thần tinh. Mỗi một chỗ phòng ở y lớn nhỏ bất đồng, quyền hạn cũng là bất đồng, tỉ như nói có phòng ở tuy rằng trụ hạ 2 người thậm chí là càng nhiều, nhưng là lại chỉ có phòng chủ có thể không cần giao lưu thành phí, mà có phòng ở còn lại là có thể cho hơn 10 người thậm chí là hơn 100 người miễn giao lưu thành phí. Tử Kim Thành Trung, giá tối tiện nghi phòng ở thụ giới đã ở 100 vạn thượng phẩm thần tinh đã ngoài, quả thật không phải bình thường nhân có thể mua được rất tốt. Xả xa thưởng thức vũ đạo, Lâm Thiên đã đánh mất một khối trung phẩm thần tinh đến nàng kia chung quanh thượng, đầu năm nay còn sống cũng không dễ dàng. Lâm Thiên đã đánh mất một khối trung phẩm thần tinh cũng bất quá là để cho người khác hơi chút về phía hắn bên này nhìn thoáng qua, tại đây lang lâm tửu điếm chung, ngẫu nhiên vẫn là có người giàu có, ném thượng phẩm thần tinh nhân cũng không phải chưa từng có, Lâm Thiên một khối trung phẩm thần tinh tuy rằng làm cho người ta có chút ghé mắt nhưng là cận chỉ mà thôi. Nhưng thật ra kia khiêu vũ nữ tử, nhãn tình sáng lên, đối mặt hắn bên này nhảy một hồi lâu nhi, ánh mắt khiêu khích chi cực, Lâm Thiên nhìn trong chốc lát liền thu về ánh mắt, như vậy trường hợp như vậy nữ tử, xem một chút cũng liền thôi, thật muốn làm cho hắn thượng như vậy nữ tử kia đánh chết hắn, hắn cũng là không muốn. Thạch Huyên Hiên chưa nữ, người nào không phải so với nàng cường ngàn lần vạn lần. Đại nhân, đây là ngài muốn một bộ phận tư liệu Tam Kiếm Khách cụ thể hành tung sau đó liền báo cho biết đại nhân. Kia lúc trước rời đi nữ tử bưng một cái nho nhỏ ngọc bàn đã đi tới, kia ngọc bàn bên trong, làm ra vẻ một khối nho nhỏ màu đen ngọc giản. Lâm Thiên cũng không có đi lấy kia ngọc giản thần. Góc chuyện audio.com, tức rất nhanh liền xâm nhập kia ngọc giản trong vòng cực nhanh xem khởi trong đó ghi lại Tam Kiếm Khách tư liệu đến. Lang Lâm Tửu Điếm chính là một cái cứ điểm, sau lưng chính là thần giới đại danh đỉnh đỉnh tình báo tổ chức ám hỏa năng lực quả thật là phi thường cường đại, kia ngọc giản bên trong về Tam Kiếm Khách tư liệu kể lại đến cực điểm, bối cảnh tu vi quan hệ thậm chí này vô số năm qua Tam Kiếm Khách thật to nho nhỏ trải qua rất nhiều sự tình đều cũng có ghi lại. Này kể lại trình độ chỉ sợ Tam Kiếm Khách tự mình nhìn cũng sẽ giật mình không thôi. Xem xong rồi kia ngọc giản bên trong tư liệu, Lâm Thiên Na vẫn là tương đương vừa lòng, kia tình báo phí dụng tuy nhiều, nhưng là đổi lấy như thế tường tận tình báo kia cũng là có vẻ giá trị. Cách chương.